Chương 2378, sơ học chú tạo chi thuật. Chương 2378, sơ học chú tạo chi thuật thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một lượng đầu cự thú ở phía trên du tẩu mà qua. Túy Cửu Nưu nhướng mắt, nhìn Trần Phong một chút, không nhịn được nói ra, tiểu tử, ngươi tới làm gì tới vợ ơ y ma tới quấy rầy lão nhân gia ta thành tu. Chỉ bất quá Trần Phong nhìn ra được, hắn kỳ thực trong lòng là rất cao hứng, chắc hẳn hắn một người ở đây QNZ là phi thường tịch mịch. Hiện tại có Trần Phong tới cùng hắn trò chuyện, hắn cũng là lao hoài rất an ủi đi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, hắn không có nhiều lời, chỉ là vươn tay ra, sau đó sau một khắc, hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống rông xuất hiện một cái lớn vỏ. Cái này lớn vỏ vừa mới xuất hiện, một cỗ xông vào mũi mùi rượu, lập tức liền tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Mùi rượu bên trong còn mang theo một tia cực kỳ trong veo mật ong mùi thơm, để cho người ta nghe một thanh chính là cảm giác lòng mang thư sướng. Túy Cửu Ngưu lập tức mở to hai mắt nhìn, một tiếng kinh hô, rượu hắn trực tiếp nào tới, đem Trần Phong cái bình ôm ở trong lồng ngực của mình, ánh mắt một trận lấp lóe, hào hứng, miệng thủy cơ hồ muốn chảy xuống. Hắn một bả đẩy ra Nê Phong, cái kia lập tức cái kia cỗ thơm ngọt mùi rượu liền càng thêm nồng đậm. Hắn hít một hơi thật dài khí, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ mê say, hảo tiểu A, quả nhiên là hảo tiểu A. Hắn nhìn Trần Phong một chút, cười nói, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Trần Phong mỉm cười nói, ta làm sao dám quên tổ sư gia ngài nhắc nhở đâu, ta tại Nam Hoang thời điểm khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm địa phương mỹ tiểu. Mà loại rượu này, chính là Nam Hoang chân quý nhất một loại rượu. Ngài có biết nói, rượu này là lấy cái gì ủ thành sao? Túy Cửu Ngưu thật sâu hút miệng khí, nói ra, loại rượu này bên trong có mùi rượu cũng có mật hương, chắc hẳn bên trong là thêm một chu tờ mật ong. Nhưng không riêng gì thêm mật ong đơn giản như vậy. Trần Phong mỉm cười nói nói, ngài nghe nói qua hầu nhi tiểu, cũng chính là con khỉ những rượu, nhưng ngài nghe nói qua phong vương rượu sao? A Túy Cửu Ngưu kinh ngạc nói, chả nờ dê lẽ lại là ong mật nhưỡng rượu đúng vậy. Trần Phong mỉm cười nói, Nam Hoang có một loại phong, bọn hắn không hái hoa mật, chuyên hái quả mật về sau. Chứa đựng tại phong vương thể nội, cách mỗi 10 năm mới có thể ủ ra một cân rượu tới. Rượu này, tại bọn họ trong tộc, chính là tuyệt thế chi bảo, mà loại rượu này chẳng những có mùi rượu có hương hoa, càng có mùi trái cây, cực kỳ mỹ lệ đặc thù lục địa. Ngài uống một ngụm liền biết nói. Túy Cửu Ngưu nghe xong, lập tức hứng thú bừng bừng nhịn không được. Hắn ôm lấy vỏ rượu đến, trực tiếp rầm rầm đông uống hai ngụm, sau đó tranh thủ thời gian ngừng, thật giống như sợ uống xong chưa. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức, hồi lâu sau thở phào một thanh đại khí, cảm thán nói, lao đầu tử ta uống rượu này, buổi tối hôm nay cho dù chết cũng không có tiếc nuối. Trần Phong cười nói, nhìn ngài lời nói này. Túy Cửu Ngưu lại là uống vào mấy ngụm, mới lưu luyến không rời đem thả lên, còn nhìn mấy mắt, sợ bị người đánh cắp. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cười toe toét nói đi, tiểu tử ngươi tới tìm ta người ta có chuyện gì? Trần Phong mỉm cười nói, ta muốn học chú tạo chi thuật. Chú tạo chi thuật. Túy Cửu Ngưu trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, nói, tiểu tử ngươi chắc chắn chứ, đây cũng không phải là ai cũng có thể học. Trần Phong tự tin nói, thử một chút liền tốt. Túy Cửu Ngưu điểm điểm đầu, nói ra, ngươi có biết đạo chú tạo sư đẳng cấp sao? Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, ta nghe nói chú tạo sư cũng phân làm phẩm cấp, ta trước đó đã từng tiếp xúc qua mấy vị tứ phẩm ngũ phẩm chú tạo sư. Là chú tạo sư vẫn là lớn chú tạo sư? Túy Cửu Ngưu hỏi. Chú tạo sư. Trần Phong nói rất khẳng định. No y. Túy Cửu Ngưu cười ha ha, không thèm để ý khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, tiến vào lớn chú tạo sư trước đó tất cả đều là phế phẩm, căn bản ngay cả chú tạo sư cũng không tính, nhiều lắm là coi là thực lực mạnh một số võ giả kiêm chức công tượng thôi. Trần Phong nghe xong, lập tức mồ hôi nhưng... Xem ra Túy Cửu Ngưu đối với lớn chú tạo sư vinh dự nhìn đến rất nặng. Túy Cửu Ngưu nói ra, lớn chú tạo sư, đẳng cấp cùng võ giả cùng loại, chia làm cửu phẩm. Ta hiện tại chỉ cùng ngươi gian nở dê lớn chú tạo sư cái này một đẳng cấp sự tình, lại hướng lên, là ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến, cũng liền không cần lại gian nở dê. Trần Phong gật đầu nói, tốt, ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này tiến hành theo chất lượng. Kỳ thực. Phân chia chú tạo sư đẳng cấp rất đơn giản, nhất phẩm lớn chú tạo sư có thể rèn đúc nhất phẩm vương giả chi binh, nhị phẩm lớn chú tạo sư thì là có thể rèn đúc nhị phẩm vương giả chi binh, theo thứ tự suy ra. cựu phẩm lớn chú tạo sư có thể rèn đúc cựu phẩm vương giả chi binh, Trần Phong không khỏi ngạc nhiên, cái này phân chia cũng không tránh khỏi quá đơn giản thô bạo một số. Thúy Cửu Ngưu cười ha ha nói, không nghĩ tới ai. Trần Phong cười khổ một tiếng, xác thực không nghĩ tới. Thúy Cửu Ngưu nhếch miệng, ngươi đã muốn học rèn đúc, như vậy ta cũng không cùng ngươi nói mò càng nhiều, hiện tại ta liền dạy ngươi. Trần Phong đại hỉ nói ra, được. Thúy Cửu Ngưu lấy ra một cái cự đại cái đe sắt, phương viên chừng 3 mét đại tiểu, mà tại cái đe sắt phía trên thì là có một thanh to lớn thiết chu y, hắn lại là ném ra một khối kim loại. Khối này kim loại ước chừng có đùi người cỡ như vậy, nhìn bề ngoài mấp mô, nhìn liền vô cùng thô ráp. Hiển nhiên, không có đi qua bất kỳ gia công. Nhưng là tại kim loại bên trong, lại là lộ ra một cỗ cực kỳ sáng chói trong suốt quang mang, hơn nữa còn có điểm điểm tinh quang lập lòe. Hiển nhiên, cái này kim loại nhất định không phải phàm vật. Thúy Cửu Ngưu nói ra, loại kim loại này, tên là tinh thần vân kim, phi thường hiếm thấy một loại kim loại. Phẩm cấp thì là đạt đến cựu phẩm linh tài. Cựu phẩm linh tài, đối ứng vũ khí chính là đối ứng tứ phẩm vương giả chi binh đến lục phẩm vương giả chi binh. Trần Phong nhíu mày đầu, nói ra, nguyên lai không là một loại linh tài, liền đối ứng một loại cấp bậc vũ khí. Đó là đương nhiên, tuy nhiên ngươi dùng khối này kim loại đến đánh có chu tờ lãng phí, tốt như vậy tài liệu, chỉ sợ ngươi ngay cả nhất phẩm vương giả chi binh đều đánh không ra. Nhất cứu ngươi tại khoát tay áo. Được rồi, cho ngươi luyện tập, ta QNZ bỏ được. Hắn chỉ khối kia kim loại nói ra, hiện tại đừng nói nhảm, dơ lên thiết chủ ý kia, sau đó rèn luyện cái này kim loại. Dùng hết ngươi toàn bộ năng lực, ta muốn nhìn ngươi có thể đem hắn rèn luyện thành bộ dáng gì. Được. Trần Phong gật đầu nói no y nhìn thấy trước mặt cái này lại chủ ý, Trần Phong đống nhiên ngốc tại nơi đó, hắn lăng lăng nhìn lấy, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Lúc này, Trần Phong trong óc, chợt nhớ tới hắn tại Tần Quốc thời điểm, tại đúc kiếm hồng trong lò gặp Tuân Tranh mấy người bọn hắn. Còn có tiểu thất bọn hắn, đây là Trần Phong vì số không nhiều bằng hữu bạn. Nhưng cũng tiếc, về sau, theo Tần Quốc cùng Sở Quốc sử dụng bạo lực, những này bằng hữu bạn cũng đều mây đổi sao rời. Tuân Tranh tự sát, mà tiểu thất bọn hắn, thì là chẳng biết đi đâu. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng thâm trầm bi ai, tiểu thất. Không biết đạo các ngươi, hiện tại hoàn hảo sao?